Tận thế nhạc viên, chương 2007, khe cửa hạ giả điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét thấy cập nhật gần đây nội dung, ban ngày ta không dám ra tới gặp người, cho nên thừa dịp trời tối người yên thời điểm mới lặng lẽ tới một chương giả điều. Cũng không gõ cửa, liền trộm đạo bỏ vào khe cửa phía dưới. Các ngươi buổi sáng vừa nhìn, ôi chao nha đại kinh hỉ, không phải ta cố ý treo người khẩu vị, là ta đại cương sử dụng hết, này đoạn kịch bản lại tương đối trọng yếu, phải hào hào hoạch định một chút. Bản chương xong, cách chương.